xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 14, chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ ảnh dưới uy áp của kiếm ý Lạc Tinh ầm ầm tiêu tán, nhưng theo làn sương âm u lượn lờ, lại nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình dáng gầy guộc y hệt ban đầu, không bao lâu đã xuất hiện lại vị trí cô kéo kẹt. Chúng cứng đờ chậm rãi xoay cổ, đồng loạt phát ra tiếng động khó khăn. 8 khuôn mặt trắng bệch kỳ dị như được khắc ra từ một khuôn đúc càng lúc càng đến gần, khóe miệng đồng thời cong lên thành một đường cong lạnh lẽo, không hề mang theo một chút ý cười nào, máy móc lặp lại. Mời cô dâu xuống kiệu, Tạ Triệt Ngọc thầm nghĩ không ổn, nhìn chằm chằm vào quỷ ảnh trước mắt, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Những quỷ ảnh này liên kết với sương âm u, trong sương mù dường như có thể nhanh chóng hồi sinh như cũ, cho dù là thần binh như Lạc Tinh kiếm. Những nhát C, H, E, M bình thường cũng chỉ có thể ngăn chặn hành động của quỷ ảnh, không thể triệt để trừ khử những tà vật này. Huống chi lấy một địch nhiều, chung quy không phải kế lâu dài. Quỷ ảnh thấy, cô dâu, nửa ngày không động đậy, cứng đờ bước những bước chân đều nhau, chậm rãi tiến lên, muốn ra tay cưỡng ép đẩy người vào trong cổng lớn. Cổng lớn phủ mai đang mở rộng, đêm nay là đêm rằm trăng tròn. Trên bầu trời không có mây mù che khuất, lẽ ra ánh trăng nên chiếu rọi mặt đất sáng như tuyết. Nhưng kỳ lạ là, Tạ Triệt Ngọc nhìn vào trong phủ mai, lại giống như nhìn vào cõi u minh quỷ vực. Ánh mắt hắn lạnh đi, xoay tay C, H, E, M ra một luồng kiếm quang, hàn ý tuôn ra, quấn lấy một quỷ ảnh gần nhất. Rác, một tiếng, quỷ ảnh đóng băng thành cột băng, hóa thành băng tinh đột nhiên vỡ vụn. Đồng thời, băng tinh từ bốn phía B, A, N ra, bay vào làn sương mù cuồn cuộn. Hàn mang Lạc Tinh bùng lên, tiêu diệt bầy quỷ ảnh còn lại. Cùng với âm thanh cột băng vỡ vụn, sương mù yên tĩnh trong chốc lát. Cánh tay Tạ Triệt Ngọc nắm chặt chuôi kiếm hơi thả lỏng. Hắn chưa bao giờ thử điều khiển Lạc Tinh kiếm mô phỏng nhiều hàn băng kiếm ý như vậy. Chiêu kiếm vừa rồi tiêu hao tu vi rất lớn, đã là liều lĩnh mạo hiểm. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, trong làn sương mù dày đặc lại xuất hiện vô số quỷ ảnh gầy guộc giống hệt nhau, vẻ mặt đờ đẫn cười quái gì. Mời xuống kiệu, vô số tiếng quỷ thì thầm như đang thì thào bên tai, dần dần hợp thành một tiếng gầm rú chói tai, to lớn hướng thẳng về phía thiếu niên áo đỏ. Tạ Triệt Ngọc chỉ cảm thấy thức hài đột nhiên bị tấn công, như vạn con kiến gặm nhấm, đau đớn kịch liệt lan ra khắp nơi. Hắn cố gắng giữ vững thân hình, nghiến răng chịu đựng. Giữa môi răng tràn lên vị tanh của máu. Ánh mắt u ám của thiếu niên bỗng chốc tối sầm. Lạc Tinh ra khỏi vỏ, ánh sao bùng lên. Toái tinh thần, linh lực nhanh chóng vận chuyển. Dưới sự thôi thúc hết sức, Lạc Tinh hóa thành vô số ánh sao lấp lánh trên bầu trời, mang theo sức mạnh của tinh thần tấn công về phía vô số quỷ ảnh. Từng điểm ánh sao như có sức nặng ngàn cân, nhanh chóng tụ lại trên điểm yếu nhất của từng quỷ ảnh. Trong nháy mắt bùng nổ ra ngọn lửa trắng xóa như những vì sao vỡ vụn. Trong chớp mắt, những quỷ ảnh âm khí cuồn cuộn lúc nãy nhanh chóng khô héo, kèm theo tiếng quỷ khóc u oán ai oán, bất cam, vạn quỷ ảnh trong nháy mắt tan thành hư vô. Sương mù tan đi, trăng tròn không còn bị che khuất, ánh trăng lạnh lẽo đổ xuống, chiếu rọi ra diện mạo ban đầu của phủ mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cổng lớn màu đỏ son mở toang. Xà ngang cột nhà đều được sơn son thiếp vàng, đèn đuốc sáng trưng, giống như một con quái thú há cái miệng to đầy máu, lặng lẽ chờ con mồi rơi vào. Bỗng nhiên, ba luồng sáng lóe lên, đập vào mắt đầu tiên là đôi mắt trong veo, sáng rõ của thiếu nữ tóc đen, Thẩm Khinh đang mỉm cười nhìn hắn, nghiêng đầu, cong khóe miệng một cách kiểu diễm. Tiểu sư thúc quả là đệ tử đứng đầu tôn tỏa, kiếm pháp Lạc Tinh quả thực tinh diệu tuyệt luân. Khiến Ngọc Hành nhìn đến ngây người. Ánh trăng lay động trong gió lạnh, thiếu niên mặc hỉ phục đỏ như máu, mái tóc đen như mực xõa xuống, che khuất khuôn mặt trắng bệch, u ám trong bóng tối sâu thẳm, chỉ có đôi mắt phượng lạnh lùng như xương, đang lạnh lùng nhìn nàng. Núi rừng hoang vu, nếu muốn tìm được sào huyệt của quỷ, tự nhiên là dùng thân làm mồi là tốt nhất. Cách chương